Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1031, Tyrant chi đồ. Hắc ám thế giới theo Tyrant Lam Phong, đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất, nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân ba người vây công luân hồi chi thành tổng bộ sự tình truyền ra. Toàn bộ hắc ám thế giới đều ở vào một mảnh trong chấn động. Ai có thể nghĩ đến tại hắc hải đại chiến sắp xảy ra thời điểm. Tyrant ở thời điểm này vậy mà lại cùng hắn hai vị huynh đệ Vương Tiểu Xuất cùng Âu Nguyệt Vân. Đối luân hồi chi thành triển khai mãnh liệt tập kích. Giết tiến luân hồi chi thành tổng bộ triển khai tàn khốc mà hung mãnh tập sát. Khiến cho đến hắc ma điện cùng thiên thần cùng nhóm thế lực tạo thành liên minh tổn thất không thảm. Trọng, không chỉ có lấy gần 100 tên thủ vệ chiến tử. Vượt qua 6 tên thần vệ cấp cường giả vẫn lạc, ngay cả cường đại thú liệp chi thần Diana cùng bát ma một trong kiếm ma Kaido bây giờ đều lâm vào trọng thương, nằm ở trên giường hấp hối. Ai có thể nghĩ đến ở cái này đặc thù thời gian, Tyrant cùng hắn huynh đệ ba người vậy mà lại lớn mật như thế mà điên cuồng. Phải biết tại lúc ấy luân hồi chi thành bên trong thế nhưng là chú đóng vô số thiên thần cung cùng hắc ma điện liên minh cường giả a, chỉ là bát ma cấp trở lên nhân vật thì có chừng 5 tên. 12 chư thần nhân vật đồng dạng là có không ít. Thần vệ cấp cường giả cùng thủ vệ cường giả càng là số lượng cũng không ít. Ngay tại lúc cường đại như vậy đội hình đóng quân phía dưới, Tyrant bọn họ không chỉ có giết đến thiên thần cung đông đảo người liên minh nghe tin đã sợ mất mật, sau cùng càng là tiêu sái thoát thân. Phần này thong dong, phần này cường đại, ai có thể so sánh. Mà lại, càng quỷ dị hơn là trước kia tuyên bố muốn thảo phạt quân vương điện hắc ma cùng kiếm hoàng Mihawk. Hai vị tứ hoàng cấp nhân vật vậy mà không có ở thời điểm này đứng ra phát biểu bất luận cái gì thanh minh, hiếm thấy lâm vào ngột ngạt. Nhưng là cấp mọi người cảm giác bọn họ tựa như là hư không tiêu thất. Toàn bộ hắc ám thế giới đều bị Tyrant cái này cường đại vô cùng thủ đoạn rung động. Nhưng mà, ngay tại mọi người vì cái này khiến vô số người cảm thấy chấn kinh cùng hãi nhiên luân hồi chi. Thành tổng bộ tập kích đại sự kiện mà cảm thấy kinh ngạc cùng khó có thể tin thời điểm. Mặt khác một đầu càng khủng bố hơn chấn động tin tức lại là truyền tới. Hắc ma cùng kiếm hoàng bọn họ liên thủ tại biển đen thành lập lòng đất căn cứ thí nghiệm đụng phải Tyrant tập kích, tọa trấn hắc hải lòng đất căn cứ thí nghiệm tổng bộ đã từng bát ma một trong ác ma pháp sư Pun. Đã từng 12 chư thần một trong Titan chi thần Pierce. Đã từng 12 chư thần một trong hắc ám chi thần áp chờ đông đảo cường giả tại hắc hải lòng. Đất căn cứ thí nghiệm chiến tử. Bị hắc ma bọn họ âm thầm giam giữ đông đảo cường giả tại Tyrant giải cứu phía dưới chạy ra thăng. Thiên, khi tin tức kia truyền ra thời điểm. Toàn bộ hắc ám thế giới hoàn toàn nổ tung. Ai có thể nghĩ đến tại hắc hải đại chiến còn chưa mở ra thời điểm vậy mà liền đã có chư thần cấp cường giả thậm chí là bát ma cấp bậc cường giả vẫn lạc. Phải biết bất luận là ác ma pháp sư Pun vẫn là Titan chi thần Pierce hoặc là hắc ám chi thần. Áp tại toàn bộ hắc ám thế giới đều có được siêu cao nhân khí a. Đặc biệt là ác ma pháp sư Pun. Tất cả mọi người biết ra hỏa này khủng bố. Chính là đồ cổ y hệt. Không người nào dám qua tùy tiện trêu chọc. Không sai mà như vậy dạng một đám cường đại nhân vật lại là vẫn lạc. Mà chém giết bọn họ làm theo là vừa vặn tập kích luân hồi chi thành tổng bộ Tyrant Lam Phong. Nghe nói tin tức này, mọi người trong lòng đều là nhịn không được nhấc lên khó mà che giấu hoảng sợ cùng hãi nhiên tới. Đây tuyệt đối là Tyrant đăng lâm tứ hoàng chi vị mấy năm gần đây to lớn nhất sự kiện. Cũng là hắn đăng lâm hoàng vị về sau triển khai nhất là thiết huyết thủ đoạn bạo lực. Vậy mà đã từng bát ma một trong ác ma pháp sư Pun dạng này lão bài cường giả đều chôn vùi. Trong tay hắn, còn có kích hoạt Titan huyết mạch Titan chi thần Pierce. Am hiểu âm mưu quỷ kế hắc ám chi thần áp. Một hệ liệt tin tức giống như khủng bố thủy triều tại hắc ám thế giới bên trong nhấc lên vô số thủy. Triều cùng gợn sóng. Tại thời khắc này, Tyrant tên vang vọng toàn bộ hắc ám thế giới. Không thể nghi ngờ là trở thành chói mắt nhất tồn tại. Luân hồi quán ba trong đại sảnh. Ha ha, Các ngươi nghe nói sao? Ngay tại hôm qua, Tyrion mang theo thứ nhất đẹp trai cùng tạp bài vương tử nho nhã nam xông vào luân hồi chi thành. Hắc Ma Điện trụ sở liên minh đem nơi đó cho huyết tẩy. Hắc Ma Điện Titan tam huynh đệ cùng đông đảo thần vệ chết thảm tại bọn họ tam huynh đệ trong tay. Còn có thiên thần cung kiếm Ma Kaido cùng thú liệp chi thần Diana nghe nói cũng bị đánh thành. Người thực vật, nằm tại trên giường bệnh A. Chấm ngoặc kép, một trương đại trước bàn rượu mặt. Một tên tướng mạo tên hèn mọn uống một hớp rượu. Nước bọt văng khắp nơi. Mặt mày hớn hở mà đối với chung quanh các bạn rượu nói ra. Các ngươi là không biết. Lúc ấy ta vừa vặn đi ngang qua. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tyrion từ bên cạnh ta bay qua. Ngọa tào, mới đầu ta còn không có nhận ra. Kết quả đó là hắn chân dung a. Nghĩ không ra lão tử lúc còn sống còn có thể nhìn thấy Tyrion chân dung. Hơn nữa lúc ấy còn tốt lão tử giật mình. Lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cẩu ca, không phải đâu. Người nhìn thấy Tyrion đại nhân chân dung. Gạt người a, cẩu ca, chấm ngoặc kép, cẩu ca hội lừa các ngươi sao? Một đám thằng nhóc con hiểu cái bướm đây này. Người biết lúc đương thời ít người truy Tyrion sao? 1000 người, trọn vẹn 1000 người a. Nhưng là Tyrion đại nhân lại là mặt không đổi sắc. Căn bản liền không có trốn. Độc chiến quần hùng, hạc giữa bầy gà. Phong tao vô cùng, chấm ngoặc kép, không tin đúng không? Nhìn, lão tử thế nhưng là chụp ảnh. Nhìn thấy mọi người một mặt không tin bộ dáng. Cẩu ca trực tiếp đĩnh đạc lấy điện thoại cầm tay ra đến. Một bộ lão tử muốn để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là kỳ tích bộ dáng. Cẩu ca đúng không? Người nói những này là cái lông a. Nhưng vào lúc này. Một tên ăn mặc Nike đồ thể thao huynh đệ lại là bỗng nhiên đứng lên. Vỗ bàn một cái, sắc mặt đỏ bừng, một mặt kích động nói ra. Người có biết hay không Hắc Hải căn cứ thí nghiệm bên trong sự tình? Không biết a, không biết người đắc ý cọng lông a. Biết những năm này lão tử đi đâu sao? Ta con mẹ nó cũng là bị Hắc Ma Điện bọn họ cho bắt vào Hắc Hải thí nghiệm phòng nghiên cứu khu vực. Cho làm thí nghiệm phẩm. Hắc ám căn cứ thí nghiệm chỗ chuyện phát sinh ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Người biết Titan chi thần Pierce là thế nào chết sao? Cái kia Nike phục sức thanh niên kích động vạn phần. Cẩu ca đầu tiên là một mặt mờ mịt. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vậy ngươi lại biết Hắc ám chi thần Áp là thế nào chết sao? Cái kia Nike phục sức thanh niên tiếp tục mở miệng nói. Những người chung quanh đều là không hẹn mà cùng lắc đầu. Vậy các ngươi lại biết ác ma pháp sư Pun lại là thế nào chết sao? Cái kia Nike phục sức thanh niên hỏi lần nữa. Không biết, mọi người một mặt hiếu kỳ mà mờ mịt lắc đầu. Trông mong nhìn qua cái kia thanh niên tóc vàng. Bị những người chung quanh cho như thế nhìn chằm chằm. Nike thanh niên trong lòng đắc ý vạn phần. Có một loại vạn chúng chú mục cảm giác. Bưng chén rượu lên đem trên bàn Mỹ tử uống một hơi cạn sạch. Hắn có chút hào sảng nói ra. Ta nói cho các ngươi biết. Titan chi thần Pierce ra hỏa kia là bị Tyrion nhất quyền cho đánh chết. Một quyền kia uy lực có thể nói là khai thiên tích địa. Phá vỡ Titan chi thần Pierce thái thản chi thể. Trực tiếp đem hắn thân thể cho đánh xuyên qua. Biết Tyrion một quyền kia tên gọi là gì sao? Không biết. Người biết các ngươi ồn ào cọng lông a. Một quyền kia gọi là Hồng Nhan Giận. Biết Hắc ám chi thần Áp là thế nào chết sao? Ta nói cho các ngươi biết, là bị Tyrion liệt hỏa thanh long cho đánh chết. Chậc chậc, ba phát a, khụ khụ, lão tử khát nước, làm sao không có tửu? Phục vụ viên, đến 10 bình 82 năm La Phai. Huynh đệ, người nói tiếp, cẩu ca một mặt sùng bái nói. Khụ khụ, còn có cái kia ác ma pháp sư Pun. Mẹ hắn vậy mà sau cùng biến thành bạch tuộc quái. Chấm ngoặc kép, thanh niên tóc vàng đem chuyện đã xảy ra chậm chậm kể xong. Thuận tiện đem trên bàn còn lại 3 bình 82 năm La Phai cho cầm ở trong tay. Lại đem trên bàn bày biện mấy cái gói thuốc lá đạp tiến trong túi quần. Nhìn lấy sững sờ mọi người. Tiêu sái ung dung hướng về trong đại sảnh mặt khác một bàn nhiệt tình thảo luận thổ hào bọn bước đi. Ai ai ai. huynh đệ, người đến là ai a? Chờ mọi người lấy lại tinh thần lúc, cái kia Nike thanh niên đã đi một khoảng cách. Bọn họ lần này phát hiện bọn họ căn bản thì không biết ra hỏa kia. Liền vội mở miệng đường hỏi, ta là ai? Ta là Tyrant đồ đệ. Cái kia Nike thanh niên đốt một điếu khói ngậm lên miệng, cũng không quay đầu lại nói ra, lưu cho mọi người một cái thần bí bóng lưng. Sau đó, con hàng này lần nữa tiến vào một cái khác nhiệt tình thảo luận bàn rượu vòng tròn bên trong. Nghiêu ca đúng không? Người nói ngươi thấy Tyrant đánh bại kiếm ma quá trình. Đắc ý cọng lông a. Người biết lão tử là ai chăng? Những năm này đang làm gì sao? Người biết lão tử là Tyrant là quan hệ như thế nào sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.